Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không ngốc, em là quá cố chấp. Mạnh Nhất Minh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô. Em hà tất phải cứ chấp nhất chuyện. Đêm hôm đó, nó qua rồi, không còn quan trọng nữa. Nhưng em vẫn không cam lòng. Lâm Dã cảm thấy có lỗi vô cùng. Năm đó anh vẫn còn là một học sinh. Thanh danh đã bị hủy hoại vì em. Mạnh Nhất Minh thở dài một tiếng. Ánh mắt dịu dàng, anh sớm đã buông bỏ rồi. Từ ngày anh quyết định không nói cho em biết về thân thế thật của mình, anh đã hoàn toàn chấp nhận tất cả. Hắn nắm chặt lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng siết lại, bàn tay hắn ấm áp, rắn giỏi, truyền cho cô sự an tâm vô bờ. Mạnh Nhất Minh nhìn cô, ánh mắt không hề che giấu tình yêu sâu sắc. Về nhà thôi, vợ, về đến nhà. Lâm Dã chủ động kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra cho cả nhà nghe. Tống Hoài Khiêm lên tiếng. Tiểu Dã à, cha mẹ đã sớm nói rõ quan điểm rồi. Con có nhận hay không nhận họ, cha mẹ đều tôn trọng quyết định của con. Lâm Dã không hề do dự, dứt khoát đáp, con không nhận. Tống Hoài Khiêm rất hiểu tính nết Lâm Dã. Cô có thể chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng cô là một người lương thiện, sống rất tình nghĩa. Dù là cha mẹ ruột, cô có hận, nhưng sâu thẳm vẫn mong họ có thể sống tốt. Tống Hoài Khiêm liếc nhìn Mạnh Nhất Minh, hắn lập tức hiểu ý. Mạnh Nhất Minh bắt đầu trình bày phân tích. Con đã nhờ bạn bè ở Võ Thành hỏi thăm tình hình người nhà họ Diêu. Hiện tại nhà họ chỉ còn 3 người. Họ có nhà cửa, có ruộng đất, sống bằng nghề trồng trọt và làm việc lặt vặt. Tuy không thể giàu có, nhưng chắc chắn đủ ăn, đủ mặc, không đến nỗi xê, hát, ế, tê đói. Hơn nữa, việc họ có thể lặn lội ra tới tận Bắc Kinh đã chứng tỏ họ vẫn còn một khoản tiết kiệm kha khá. Mục đích họ tới lần này, nhận lại Tiểu Dã, chủ yếu là để họ có thể dựa dẫm vào Tiểu Dã mà sinh sống ở Bắc Kinh. Dù không lại, chắc chắn họ cũng muốn Tiểu Dã gửi tiền chu cấp hàng tháng. Lâm Dã lắc đầu mạnh, con sẽ không nuôi họ. Cha mẹ nuôi đã nuôi nấng cô khôn lớn, còn chưa để cô phụng dưỡng được ngày nào. Cớ gì cô phải chu cấp cho những người đã bỏ rơi mình? Tiểu Dã nói tiếp, nếu em không chịu nuôi, họ chắc chắn sẽ đòi một khoản tiền thật lớn mới chịu rút lui. Chịu để yên cho em. Lâm Dã cúi gằm mặt xuống. Tiểu Dã kết luận, cái gì em cũng không đồng ý, họ sẽ không chịu buông tha. Họ sẽ lại kéo đến cổng đơn vị, cổng nhà mình ăn vả. Những chuyện như hôm nay, về sau có lẽ sẽ xảy ra hàng ngày. Lâm Dã im lặng, lòng nặng trĩu. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, yếu ớt hỏi, vậy, chuyện này phải làm sao bây giờ? Mạnh Nhất Minh nhìn cô, giọng quả quyết, việc này phải do em quyết định. Em, Mạnh Nhất Minh gật đầu, dịu dàng giải thích, em muốn để họ tự quay về, hay là muốn truy cứu trách nhiệm bỏ rơi con cái của họ năm xưa? Hỏi em có yêu cầu nào khác? Lâm Dã suy nghĩ một chút, kiên định nói, làm sao để họ quay về? Từ nay về sau đừng bao giờ tới tìm em nữa. Em sẽ không bao giờ nhận họ. Cô không nhận họ, cũng không muốn có bất cứ dây dưa, liên hệ nào nữa. Cô muốn mọi thứ trở lại như trước đây. Cô sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Chỉ nhận duy nhất Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di mà thôi. Được, Mạnh Nhất Minh nắm tay cô. Ánh mắt như lời hứa hẹn vững chắc. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này, nhưng cần có sự phối hợp của em. Phối hợp như thế nào? Lâm Dã sốt sắng hỏi. Cô sẵn sàng làm mọi thứ để dứt bỏ được gánh nặng này. Tiểu Dã, Mạnh Nhất Minh cẩn thận nói. Em tạm thời đừng đến đơn vị, chi bằng cứ xin nghỉ phép một thời gian, ở nhà chờ giải quyết dứt điểm chuyện này, rồi hãy đi làm. Mạnh Nhất Minh còn dặn thêm một câu. Em cũng đừng chạy lung tung. cứ ở nhà mà đợi. Bằng không, hễ bọn họ thấy em là lại quấn lấy không buông như hôm nay. Lâm Dã nhớ lại hai lần chạm mặt với nhóm người kia. Lần nào cũng phải náo loạn đến tận cục công an mới giải quyết xong. Cô thật sự không muốn dây dưa thêm nữa. Cô hỏi, chuyện này, phải xin nghỉ bao lâu à? Khó mà nói trước được. Lâm Dã trầm ngâm chừng 2-3 phút rồi dứt khoát nói. Ngày mai con sẽ xin phép đơn vị. Con vẫn muốn đi công tác cùng đội thăm dò. Ban đầu, lãnh đạo đơn vị đã cân nhắc cô vừa mới cưới. Đang trong thời gian tân hôn yến nhĩ nên tạm thời không định sắp xếp cô đi công tác xa. Nhưng bảo cô cứ ru rú ở nhà thế này, cô sao chịu nổi, chi bằng đi ra ngoài làm việc, vừa khuây khỏa được mọi chuyện phiền lòng, vừa có thể tránh mặt những người kia. Mạnh Nhất Minh, hai người cưới nhau chưa đầy một tháng, mà vợ đã phải đi công tác xa, chuyến này lại kéo dài hơn nửa năm. Chẳng lẽ để lại mình hắn độc thủ khuê phòng sao? Tống Hoài Khiêm lại tỏ ý ủng hộ Lâm Dã đi làm. Cứ đi đi con, có một sự nghiệp để bàng thân thì đáng tin hơn bất cứ thứ gì khác. Ông vẫn luôn lo lắng Lâm Dã bị người nhà họ Diêu kích động mà khôi phục ký ức. Rời khỏi đây một thời gian là cách tốt nhất. Hơn nữa, Lâm Dã không ở bên cạnh thì việc họ muốn làm cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tống Hoài Khiêm ôn tồn nói, con lại sắp phải đi lâu ngày, tranh thủ ở cùng mẹ con nhiều một chút. Vâng, Lâm Dã bị tách ra, hai người đàn ông bắt đầu bàn bạc phương án giải quyết. Cách chương.